Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2390, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 12. Người đăng, HGSOZMOZC, chính là nàng đối mặt mẫu đơn tiên tử. Đều có khống chế không nổi ngang ngược. Chi khí, thật có khủng bố như vậy quang hoàn. Ai cũng không chống đỡ được. Nàng là nhiệm vụ người bị dẫn xuất lệ khí. Yêu dù sao cũng so mặt trái đồ vật. Càng tốt đẹp hơn, càng để cho người xa vào trong đó. Vậy có phải hay không Trường Sinh Đại Đế đã đối mẫu đơn tiên tử tình căn thâm? Chủng rồi. Ninh Thư cảm thấy chính mình không có việc gì hẳn là đi trông coi mẫu đơn tiên. Tử, Thiên Nguyên Thượng Thần đoán chừng là thấy được đồng dạng là nhiệm vụ người. Ninh Thư, ít nhiều có chút xấu hổ cũng đè nén xuống nội tâm tưởng niệm cùng yêu thương, rời đi Trường Sinh Điện. Ninh Thư dứt khoát đến Đông Điện, nhưng là còn không có đi vào liền bị ngăn cản. Canh giữ ở đông cửa điện Tiên Nga không kiên nhẫn ngăn cản Ninh Thư. Làm gì? Đại đế nói, nơi này không được bất luận kẻ nào đi vào. Những này canh giữ ở đông điện Tiên Nga đều rất khó chịu. Một bộ rất khuất, nhục dáng vẻ, giống như cùng mẫu đơn tiên tử dính vào bên đồng dạng. Mặc kệ là thật chán ghét vẫn là hòa phong một mạch cừu thị mẫu đơn tiên tử. Vẫn là để Ninh Thư mở rộng tầm mắt. Ninh Thư liền canh giữ ở đông điện, ở bên cạnh ngồi xếp bằng tu luyện. Dù sao, liền ở chỗ này quan sát Trường Sinh Đại Đế có phải hay không cũng tới thăm hỏi. Mẫu đơn tiên tử, hai cái Tiên Nga nhìn thấy Ninh Thư không muốn mặt thủ tại chỗ này. Bên trong, một cái người nhịn không được hướng Ninh Thư hỏi. Phần Hương, người cái kia, không phải thật sự thích mẫu đơn tiên tử sao? Này hoàn toàn mỏi mắt chờ mong. Cách một cung chi tướng, si tâm tương vọng, cùng những cái kia si hán nam thần khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì nói như vậy? Toàn bộ Trường Sinh Điện đều truyền khắp người thích mẫu đơn tiên tử. Liền, đại đế đều biết, Ninh Thư, bất quá là không có lửa thì sao có khói đến mà thôi. Không cần tin, tưởng, ta cùng mẫu đơn tiên tử đó là bởi vì đều là mẫu đơn vườn trong ra tới. Một chỗ người, khó tránh khỏi thân mật một ít, quả nhiên lời đồn đại càng truyền càng không hợp thói thường. Nàng lưu luyến, si mê mẫu đơn tiên tử. Không phải như vậy, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là muốn đánh mẫu đơn tiên tử. Hai vị kia tỷ tỷ có thể hay không làm ta vào xem mẫu đơn tiên tử? Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Không thể, đại đế nói, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào. Hai cái tiên Nga lắc đầu, bất quá ngươi cũng quá không có ánh mắt, làm sao lại thích dạng này nữ tiên, câu dẫn toàn bộ thần giới nam thần. Nếu như bên ngoài nữ tiên biết ngươi thích nàng, còn không biết sẽ làm sao đối phó ngươi. Ninh Thư vô lực giải thích. Ninh Thư từ bỏ giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi thôi. Ninh Thư cái thủ tại chỗ này, một bên tu luyện, một bên phóng xuất ra tinh thần lực xem xét mẫu đơn tiên tử ở bên trong tình huống. Bất quá bên trong bị kết giới vây quanh, thần thức căn bản là vào không được. Đây là cầm tù. Ninh Thư thu hồi thần thức, dựa lưng vào tường, nhắm lại đôi mắt. Đại đế, hai cái Tiên Nga nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế liền vội vàng hành lễ. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế đứng tại cửa. Ninh Thư trong lòng nhất thời ngọa tào một tiếng, vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ. Trường Sinh Đại Đế này mẹ nó là cố ý a. Hiện tại đem người nhốt ở đây, thuận tiện chính là hắn đi. Mặc dù có bảo hộ mẫu đơn tiên tử ý tứ, nhưng là càng nhiều hơn chính là đem mẫu đơn tiên tử nhốt lại, chính mình độc hưởng, miễn cho đi ra lại hấp dẫn đến cái khác nam thần. Ninh Thư mặt không thay đổi hướng Trường Sinh Đại Đế được rồi một cái lễ. Còn nghĩ bị thiên lôi bổ, ai cho phép ngươi tới đây địa phương? Trường Sinh Đại Đế nhíu mày, hết sức không vui nói. Ninh Thư cúi đầu nói, ta muốn gặp mẫu đơn tiên tử. Trường Sinh Đại Đế sắc mặt lạnh như băng xương, nhìn Ninh Thư ánh mắt giống như băng đao đồng dạng. một đôi mắt vô cùng xuyên thấu tính. Đừng lại đến, rồi, lại có lần tiếp tục, liền lĩnh 10 đạo lôi. 3 đạo lôi liền phải đem người đánh chết. 10 đạo lôi điện, tuyệt bích muốn, điểm bay phách tán a. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng, tiên tỷ muốn gặp một chút mẫu đơn tiên tử. Không được, ngươi chỉ là ti tiện tiên Nga, còn dám vi phạm bản đế mệnh lệnh. Còn có ngươi trong lòng có ý đồ gì? Bản đế nhất thanh nhị sở, đừng dùng hư giả, khuôn mặt tiếp cận mẫu đơn. Trường sinh đại đế trên người uy áp rất nặng. Hơn, nữa này uy áp vẫn là hướng về phía Ninh Thư mà đi. Tựa như ngồi xuống đại sơn, đè ở trên người đồng dạng. Ninh Thư thật đúng là không có đem này uy áp để ở trong lòng. Ngẩng đầu đối, trường sinh đại đế nói. Kia đại đế cảm thấy tiên tỷ đánh chính là ý định quỷ. Quái gì, ngươi sẽ không yêu mẫu đơn. Đừng dùng đồng tông mà ra ngụy trang tới gần mẫu. Đơn, nơi này, không có bản đế cho phép. Không cho phép lại đến. Trường sinh, đại đế lạnh lùng nói. Ninh Thư ngược lại nở nụ cười. Nếu như tiên tỷ ra ngoài nói. Đường đường, trường sinh đại đế thế mà cầm tù mẫu đơn tiên tử. Muốn chính mình một mình. Hưởng dụng, một mình chiếm hữu mẫu đơn tiên tử. Đoán chừng toàn bộ thần giới. Nam thần đều phải đem ngươi coi là địch nhân. Mặc dù đại đế thực lực không tệ. Nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Không biết đại đế có thể hay không chịu. Được, ngu muội vô tri. Trường sinh đại đế không hề tức giận. Ngược lại dùng một loại thương xót ánh mắt nhìn Ninh Thư. Không biết chân tướng sự tình cũng. Không cần tùy ý nói chuyện. Bên cạnh hai cái tiên Nga nghe được hai người đối thoại. Hận không thể đem lỗ. Tai bưng kín, một chút đều không muốn nghe được hai người này nói lời. Càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Một cái ti tiện tiên Nga thế mà như. Vậy đối đại đế nói chuyện. Ninh Thư híp mắt, người không nói ta làm sao biết. Người muốn nói, ta mới biết được trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không phải đánh độc, chiếm mẫu đơn tiên tử suy nghĩ sao? Ninh Thư chuyển con mắt. Trong lòng cực nhanh tính toán lấy cả kiện chuyện. Phân tích các loại khả năng tính. Ngươi là cố ý cầm tù mẫu đơn tiên tử. Ninh Thư suy tính đến suy tính đi. Chỉ có thể đạt được như vậy một cái kết luận đến. Hoặc là trường sinh đại đế. Xem toàn bộ thần giới đều bởi vì mẫu đơn tiên tử loạn đi lên. Cho nên đem mẫu đơn tiên tử đặt ở trường sinh điện. Những người khác cố kỵ trường sinh đại đế. Tự nhiên không dám chỉ có sở tác. Vì thế nhưng là trường sinh đại đế cũng yêu mẫu đơn tiên tử a. Ninh Thư tay vắt chéo sau lưng. Liền cùng thần toán tử đồng dạng bóp ngón tay. Nhưng thật ra là trong đầu tại lọc rõ ràng chuyện này. Trường sinh đại đế lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Một cái nho nhỏ tiên Nga. Xen vào việc của người khác cũng phải có cái độ. Đi lãnh phạt. 10 đạo thiên lôi. Nàng dạng này tiểu tiên Nga là 10 đạo thiên lôi khẳng định bổ đến hồn phi. Phách tán, trường sinh đại đế muốn giết nàng. Ninh Thư híp mắt, cười hì hì nói. Đại đế, người cũng không thể đoạt người sở. Hảo, người không phải tiên tỷ con run trong bụng. Người làm sao sẽ biết tiên? Tỷ sẽ không yêu mẫu đơn tiên tử đâu. Hơn nữa, tiên tỷ trước đó không lâu mới. Nhận 3 đạo thiên lôi. Nếu như tại bị đánh, tính mệnh liền giữ không được. Còn, mời đại đế tha thứ cho. Chuyện này phía sau khẳng định còn có cái gì nội tình. Là nàng không biết, cho, nên nhất định phải làm rõ ràng. Người ủy thác chỉ là một cái ti tiện tiểu tiên Nga. Có nội tình gì nàng khẳng định không biết, những này đại đế có ý đồ gì. Nàng cũng không biết, Ninh Thư vén tay áo lên đến, chuẩn bị mở làm. Hôm nay dù sao cũng phải cùng trường sinh đại đế đánh một trận mới được. Không thì trường sinh đại đế đều khiến nàng đi lãnh phạt gặp xét đánh. Lấy ra thực lực cũng không dám tùy tiện đối đãi nàng. Hết chương.